Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 34, hảo hảo mà, hấp dẫn hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong học viện, Mao Vận Hàn cứu Tiếu An tin tức truyền khắp học viện, từ đó, cái danh phế vật Yền bị người ta nghi ngờ Mao Vận Hàn cùng Mao Liệt Dương đi ra đại lâu, Mao Liệt Dương tâm tình phức tạp theo sau Mao Vận Hàn, thật buồn bực hắn muốn Mao Vận Hàn chính miệng thừa nhận nàng chính là cô gái phong hoa tuyệt đẹp kia, nhưng lại không biết mở miệng nói thế nào muội như thế nào đến học viện. Do dự một hồi, Mao Liệt Dương chính là hỏi vấn đề nhàm chán này. Là ra ra để cho muội tới, Mao Vận Hàn thẳng thắn nói. Mao Liệt Dương một trận trầm mặt suy nghĩ về Mao Trác Xuất tại sao cho nàng đến học viện. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng chấn trước mặt Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn cùng Mao Liệt Dương mi nhất thiêu, hai người bình tĩnh nhìn người tới. Viêm Nam Thiên đứng ở trước mặt bọn họ âm trầm nhìn Mao Vận Hàn, nghe được người ta nghi luận Mao Vận Hàn như thế nào cứu Tiếu An, như thế nào đánh Tiểu Vương gia lại không bị Tiểu Vương gia trả thù vân vân. Hắn đã thấy bất khả tư nghị, Mao Vận Hàn cái kia phế vật làm sao có năng lực cứu chữa cho Tiếu An. Như thế nào có dũng khí đánh Tiểu Vương gia. Lúc trước tại thời điểm bọn họ ném Mao Vận Hàn vào vạn thú xâm lâm, Mao Vận Hàn vẫn còn yếu đuối. Chó tốt không cản đường, Mao Vận Hàn than nhiên nói. Viêm Nam Thiên nghe xong lời nói của Mao Vận Hàn, nhất thời tức giận, hắn như thế nào cảm thấy được từ khi Mao Vận Hàn từ vạn thú xâm lâm trở về liền thích soi mói hắn. Bị phế vật Mao Vận Hàn hình dung thành cầu thúc có thể nhận nhưng thầm không nhịn được nữa. Gọi ra khế ước ma thú, Viêm Nam Thiên ý đồ muốn đem Mao Vận Hàn đánh bỏ ra đất. Lúc này, Mao Liệt Dương đứng bên người Mao Vận Hàn lên tiếng, hắn thản nhiên nói. Viêm Nam Thiên, người cho ta là người chết sao? Cảm giác được hơi thở Mao Liệt Dương lạnh như băng, Viêm Nam Thiên là một người thông minh, nhưng nghĩ đến Mao Liệt Dương tu vi ở trên hắn, lại là tôn tử viện trưởng, trong lòng liền không cam lòng, khiến cho hắn càng thêm không nghĩ buông tha Mao Vận Hàn, liền âm lãnh nói. Mao Liệt Dương, đây là chuyện ta cùng Tam Tiểu Thư, cùng người không quan hệ. Mao Liệt Dương ánh mắt càng thêm lạnh băng, Mao Vận Hàn thản nhiên nói. Ca ca, hắn đem khế ước thú gọi ra, là muốn cùng ta luận bàn phải không? Mao Liệt Dương ngẩn ra, trong mắt đột nhiên liền chứa hàm chứa ý cười. Muội sẽ cho hắn thua thật tham hại. Mao Vận Hàn phong khinh vân đạm nói. Nghe được Mao Vận Hàn cuồng vọng trong lời nói, Viêm Nam Thiên cười lạnh, hắn không cảm hận được đấu khí cùng huyễn lực trên người Mao Vân Hàn, nên cho rằng Mao Vân Hàn chính xác là một cái phế vật liền dõng dạc nói đem hắn đánh cho thảm hại, không thất cười sao. Nghĩ đến lúc trước ở vạn thú xâm lâm, đồng bạn vì cứu hắn mà chết đi, Viêm Nam Thiên liền đối với Mao Vận Hàn nồng đậm hận ý, hắn theo bản năng đem đồng bạn đã chết đổ hết lên người nàng, Mao Vận Hàn chủ động đưa ra luận bàn, chín hợp ý hắn. Nói khoác không biết ngượng, muốn đem ta đánh bại cũng phải xem ngươi có bao nhiêu thực lực. Viêm Nam Thiên lạnh lùng nói, Điền Đân Lơ Quy Đần, tin Benny, vậy ý ngươi là tiếp nhận ta khiêu chiến. Mao Vân Hàn đôi mắt linh động nhìn chầm chầm Viêm Nam Thiên, làm diện mạo xấu xí của nàng thêm vài phần vui mắt, nàng nói rất đúng. Ta, nhận khiêu chiến, mà không phải. Ngươi, nhận khiêu chiến, hai lão ý nghĩ này hoàn toàn bất đồng. Kia đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Nam Thiên sảng khoái đáp ứng, Mao Vận Hàn đưa ra yêu cầu chính hợp ý hắn, một cái phế vật mà thôi, đến lúc đó hắn chỉ dùng một ngón út cũng có thể đánh cho nàng tàn phế, nếu hắn ở trên lôi đài đánh bị thương Mao Vận Hàn, không nói Mao Liệt Dương, mà ngay cả viện trưởng cũng không làm gì được hắn. Mao Liệt Dương ánh mắt lộ ra sùng nịnh cưng chiều, Mao Vận Hàn nghĩ muốn ngoạn thì cứ để cho nàng ngoạn đi, hắn cũng rất muốn biết nàng sẽ làm như thế nào đem Viêm Nam Thiên đánh hạ. Viêm Nam Thiên đang đắc ý không nhìn thấy ánh mắt của Mao Liệt Dương, hắn nói. Người không thấy rằng chính mình một cái đệ tử thiên tài, đáp ứng một cái phế vật khiêu chiến có ổn không? Mao Vận Hàn lúc trước từ đại lâu đi ra vẫn bị người ta chú ý, việc nàng khiêu khích Viêm Nam Thiên tin tức liền không cánh mà bay. Quảng trường trên lôi đài, tiết học đã bắt đầu chung quanh như trước vây nhiều đệ tử từ lúc Mao Vận Hàn ở trong đại lâu lộ ra một tay, tất cả mọi người rất ngạc nhiên Mao Vận Hàn có dũng khí đi khiêu khích Viêm Nam Thiên. Lúc này, Mao Vân Hàn cùng Viêm Nam Thiên đều đứng trên lôi đài cuồng vọng nhìn nhau, dưới lôi đài mọi người như ngạc thở nhìn hai người trên lôi đài, trong đó Tiêu Vương gia đứng bên cạnh Mao Liệt Dương thì thào nhỏ giọng hỏi Mao Liệt Dương. Người không ngăn cản, Viêm Nam Thiên chính là cao cấp huyền huyễn sư, hắn không phải đối thủ của Hàn Nhi. Mao Liệt Dương bình tĩnh nói, cô gái đứng ở không trung cứu vớt toàn bộ hoàng thành, làm sao có thể bại trên tay Viêm Nam Thiên như thế? Tiểu Vương gia nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn Mao Vận Hàn trên đài, bị nhiều người nhìn như vậy mà vẫn có thể duy trì bình tĩnh như vậy, liền đủ chứng minh nàng không phải dã người yếu đuối tư thái thong dong, ngay cả Viêm Nam Thiên đều làm không được. Viêm Nam Thiên đem nàng đánh bại, người quái dị này không biết trời cao đất rộng. Dưới đài một ít thiếu nữ ái mộ Viêm Nam Thi Sáu khinh bỉ nhìn Mao Vận Hàn quát. Chính là, đem nàng đánh bại, tiện nhân này, nhất định vì Mao Văn đã chết cho nên muốn hấp dẫn ánh mắt Viêm Nam Thiên Thiên, bằng nàng cùng muốn làm vị hôn thê. Chính là, Mao Vận Hàn nghe được lời nói của các nàng, khóe miệng hơi hơi co rút, chính đấu võ đài mà thôi, các nàng nghĩ xa đi. Hơn nữa, cho Viêm Nam Thiên làm hôn phu của nàng. Hắn không xứng, này bầy hoa si, chờ một chút các ngươi sẽ biết ta làm thế nào hao hảo mà. Hấp dẫn, ánh mắt Viêm Nam Thiên. Mao Vận Hàn cùng Viêm Nam Thiên so tài, một gã đệ tử hòa tâm đảm đương trọng tài, khi hắn hô hột tiếng bắt đầu, Viêm Nam Thiên trực tiếp nhằm phía Mao Vận Hàn, ở trong mắt hắn, Mao Vận Hàn yếu không thể yếu hơn, một quyền là có thể đem Mao Vận Hàn đánh bại, cho nên ngay cả khế ước cũng không gọi ra. Ngoài dự liệu của mọi người, trên lôi đài truyền đến một âm thanh thê thảm, một đạo bóng dáng thống khổ nằm trên lôi đài, làm cho mọi người phá mắt trình là, nằm cái kia cương nhiên là Viêm Nam Thiên. Cách chương.